Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131, ngũ lôi canh 2. Bọn họ làm sao cũng muốn không rõ ràng, Lãnh Phi vì sao phải tiến vào Vô Mệnh Cung, hắn rõ ràng hạn chế chính mình, đã đắc thắng, có thể ép hỏi Vô Mệnh Cung tuyệt học, đây là lẽ thường tư duy. Tuy rằng Vô Mệnh Cung có ứng phó tình huống như thế biện pháp, có thể người bên ngoài cũng không biết a. Dựa theo lẽ thường, hiện tại Lãnh Phi hẳn là hạn chế chính mình 5 người. Lần lượt từng cái thẩm vấn, ép hỏi ra Vô Mệnh Cung võ học, hoặc là một ít Vô Mệnh Cung cơ mật tin tức. Vì sao hắn lại muốn gia nhập Vô Mệnh Cung? Vô Mệnh Cung gia nhập không phải là trò đùa. Là muốn phát ra tâm thần lớn thề. Một khi phát ra tâm thần lớn thề, vì khiêng lời nói tất nhiên là thần hồn câu diệt. Tuyệt không may mắn. Cái này Lãnh Phi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? 5 người nghĩ mãi mà không ra. Bán tín bán nghi theo dõi hắn nhìn. Lãnh Phi cười híp mắt nói. Không biết tâm thần lớn thề làm sao phát ra. Tâm thần lớn thề kỳ thực cũng đơn giản. Chỉ cần ở trong lòng phát ra hạ thề độc, không được làm trái Vô Mệnh Cung, không được phản bội Vô Mệnh Cung, không được tiết lộ Vô Mệnh Cung võ học cùng bí mật. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, được, vậy ta hiện tại liền lập lời thề, ta Lãnh Phi ngày hôm nay bắt đầu gia nhập Vô Mệnh Cung. Tuân thuận theo Vô Mệnh Cung mệnh lệnh, không phản bội Vô Mệnh Cung. Không tiết lộ Vô Mệnh Cung bí mật cùng võ học. Như vi này thế, ngũ lôi đánh xuống đầu. Rất, gì tốt, 5 người đều lộ ra nụ cười. Bọn họ không nghĩ đến Lãnh Phi quả nhiên lập quyết tâm thần lớn thề. Đã như thế, liền xem như là người mình. Muốn tiến vào Vô Mệnh Cung kỳ thực không có như thế đơn giản. Đòi hỏi có đầy đủ tư chất, bằng không Vô Mệnh Cung sẽ không thu. Vô Mệnh Cung là cỡ nào tông môn? Há lại là nói tiến vào liền tiến vào. Muốn vào Vô Mệnh Cung nhiều người đi. Không phải phát ra cái tâm thần lớn thề liền có thể đi vào. Lãnh Phi nhưng không như thế. Hắn một thân võ công kỳ tuyệt. Hơn nữa tư chất kinh người. Nhân vật như vậy tiến vào Vô Mệnh Cung. Mặc kệ là mục đích gì. Chỉ cần phát ra tâm thần lớn thề. Liền có thể đầy đủ tin tưởng. Lãnh Phi lộ ra nụ cười nói. Hiện tại chúng ta xem như là người mình. Lãnh Phi, ngươi có phải là cảm giác mình có thể thao túng thiên lôi? Vì lẽ đó phát ra quyết tâm thần lớn thề cũng không để ý. Một người áo đen lắc đầu nói. Cảm thấy ngũ lôi đánh xuống đầu có thể chịu đựng được. Lãnh Phi nói. Không chịu nổi sao? Không ngại nói cho ngươi một tiếng. Thế gian không ai có thể chịu đựng được ngũ lôi đánh xuống đầu. Người mặc áo đen kia lắc đầu mỉm, cười nói, cho dù là ngươi cũng không thể. Ngươi thao túng thiên lôi chỉ là thiên lôi, mà không phải ngũ lôi. Ngũ lôi trùng điệp, uy lực là nắp mất tất cả sức mạnh. Lãnh Phi chân mày cau lại, mỉm cười nói, ngũ lôi, ngươi không phải không biết ngũ lôi, còn thật không biết. Thụ giáo, được, không ngại nói cho ngươi, ngũ lôi là thiên lôi, địa lôi, người mặc áo đen này thao thao bất tuyệt đem ngũ lôi nói rồi một phen. Nhưng mà sau lại giảng giải ngũ lôi từng người công dụng. Cuối cùng lắc đầu nói, Lãnh Phi ngươi có thể thao túng thiên lôi, đã là rất khó thôi, là thế gian hiếm có sức mạnh, Lãnh Phi đăm chiêu nói. Lẽ nào thế gian còn có năng lực thao túng thiên lôi người? Theo ta được biết, 13 vạn năm trước, một vị lôi quân liền có thể thao túng thiên lôi. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn. Lôi quân, vị này lôi quân chính là xuất từ Diệu Cực Tông. Ngươi là không trêu chọc nổi. Chúng ta cũng không trêu chọc nổi. Cho nên liền tuyệt được lôi quân truyền thừa ý nghĩ thôi. Lãnh Phi thở dài một hơi, cũng thật là đáng tiếc, chúng ta Vô Mệnh Cung có thể không kém gì Quy Minh Tông, thậm chí càng hơn một bậc, Quy Minh Tông là không có cái gì tiền đồ. Lãnh Phi nói, hiện tại ta xem như là Vô Mệnh Cung đệ tử. Ngươi vừa phát ra đa nghi thần lớn thề, chúng ta cũng tận mắt chứng kiến. Xem như là ngươi dẫn tiến người, năm cái dẫn tiến người liền có thể dẫn vào môn. Vì lẽ đó ngươi, hiện tại là chúng ta Vô Mệnh Cung đệ tử. Ghi nhớ kỹ, đừng làm trái với Vô Mệnh Cung tâm thần lớn thề. Bằng không ngũ lôi đánh xuống đầu, ngươi chắc chắn phải chết. Lãnh Phi, nếu ngươi không phục, có thể thử một lần, nhìn ngũ lôi có thể hay không đem ngươi tiêu diệt. Được thôi, ta vẫn là không thử. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, hắn nụ cười là chân tâm thành ý. Ngũ lôi câu chuyện để hắn tầm mắt mở ra, cũng làm cho hắn đối với lôi bộ thiên kinh lĩnh ngộ tinh tiến một đoạn dài. Nguyên lai lôi đình còn có nhiều như vậy phân loại, còn có thể phân thành ngũ lôi. Nếu có thể phân thành ngũ lôi, thế có thể hay không phân thành càng nhiều lôi? Lôi bộ thiên kinh như vậy tinh diệu, có phải là muốn thuận theo một lôi bắt đầu luyện lên? Hay là muốn ngũ lôi cân bằng? Tất cả tâm tư bên dưới, lôi bộ thiên kinh nhưng ở bất chi bất giác tinh tiến. Dẫn tới hắn dục giả dục dịch, âm âm, bầu trời một đạo kinh lôi hạ cánh xuống, nện ở bên cạnh hắn, năm cái người mặc áo đen sắc mặt thay đổi. Lãnh Phi mỉm cười nói, yên tâm, không phải ngũ lôi. Năm cái người mặc áo đen thậm chí lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt phảng phất đang xem một cái người điên. Lãnh Phi cười nói, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ngũ lôi đánh xuống đầu tư vị ngươi sẽ không thật muốn nếm thử? Ta không có to gan như vậy. Thế liền tốt, một cái trung niên áo đen thư một hơi nói, người như chán sống đừng nha kéo chúng ta. Lôi đình là chí dương lực lượng, vẫn là đừng trêu là hơn. Nói là chí dương cũng không đúng, hẳn là một dương, là sơ dương, không đúng. Thiên địa sơ khai thế một đạo sức mạnh chính là lôi đình, theo sau ngũ lôi, đều là thuận theo cái này một mạch diễn hóa mà thành. Vậy cũng không hẳn, năm người nhất thời biện luận ra. Lãnh Phi một bước mất tập trung dáng dấp, kỳ thực là vểnh tai lên đang nghe, không nghĩ đến năm người đối với lôi đình có sâu sắc như vậy lĩnh ngộ. Hắn không khỏi giật mình, đối với Vô Mệnh Cung có chút ngạc nhiên, nguyên bản nói tiến vào Vô Mệnh Cung chỉ là trò đùa. Chính là đối với đối phó Vô Mệnh Cung, rất thù hận Vô Mệnh Cung đê tiện giả dối, nghĩ trả thù. Ỷ vào có lôi ấn, hắn đối với sức mạnh đất trời không có lớn như vậy kính nể. Bởi vì biết thiên cơ không cách nào can thiệp chính mình. Đường Lan bổ thiên thần công hiệu nhìn thấu tương lai, nhưng không thấy mình, liền giải thích chính mình chất lượng đặc biệt. Hoặc là bởi vì hai đời còn cùng kiêm, hoặc là lôi ấn thêm thể, vì lẽ đó có thể siêu thoát thiên địa ở ngoài. Vì lẽ đó cho dù tâm thần lớn thề cho dù tồn tại, cũng sẽ không ràng buộc chính mình, không cách nào trừng phạt chính mình. Vì lẽ đó trắng trợn không kiêng dè xin thề. Huống chi hắn còn mơ hồ có bức bách chính mình tâm ý, ép mình mau chóng lĩnh ngộ lôi bộ thiên kinh, tự nhiên không sợ ngũ lôi đánh xuống đầu. Năm người biện luận một phen, phát hiện Lãnh Phi nãy giờ không nói gì, liền thu hồi nói đầu, nhìn về phía Lãnh Phi, năm vị sư huynh, chúng ta vẫn là tìm một nơi khác. Lãnh Phi mỉm cười nói, Quy Minh Tông người muốn tới. Được, năm cái người mặc áo đen bận bịu điểm đầu. Bọn họ kỳ thực cũng vẫn đang lo lắng, sợ Quy Minh Tông đệ tử trở về. Lãnh Phi nhân cơ hội đẩy một cái, vậy mình liền muốn rơi vào Quy Minh Tông trong tay. Vậy mình năm người chắc chắn phải chết. Cho dù Quy Minh Tông không động thủ, năm người cũng phải tự cầu giải thoát. Thế liền muốn lại tu luyện từ đầu, vẫn là rất tốn thời gian. Bọn họ cũng không muốn thuận theo đầu bắt đầu. Lãnh Phi mang theo năm người lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, sáu người xuất hiện ở một ngọn núi. chu vi rậm rạp quần phong khác nào đại dương thượng đảo nổi. Chúng ta trở về Vô Mệnh Cung, một người áo đen nói rằng, Lãnh Phi nói, sẽ không vừa vào Vô Mệnh Cung, ta liền bị bắt lại, bị thẩm vấn, không biết, tên còn lại người mặc áo đen cười nói, Lãnh Phi ngươi đã là chúng ta Vô Mệnh Cung đệ tử. Sao được thế đối xử? Nếu ta đã là Vô Mệnh Cung đệ tử, thế có thể hay không được Vô Mệnh Cung truyền thừa cùng bí mật? Lãnh Phi mỉm cười, tự nhiên có thể, năm người đều điểm đầu. PS, chương mới xong xuôi, ngày hôm nay Thuận theo quê nhà chạy về. Đường xá mệt nhọc, chương mới đến chậm rồi. Xin lỗi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.